Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 26. Triết học, trong nước sông dòng máu càng phát ra nồng nặc, thi huyết cùng ngư huyết trộn lẫn, mùi hôi thối sợ là quanh năm đánh cá người đánh cá cũng không chịu nổi. Đại kiều trên, mọi người đã tụ chung một chỗ. Chu vi nằm xuống thi thể càng mệt càng cao, mấy người khác đều có chút thở hổn hển, không ngừng huy vũ vũ khí hai cánh tay có chút chua xót cứng rắn. Sợ là nghỉ ngơi một đêm lại người nói, bắp thịt đều phải đau xót đã lâu, cái này một buổi chiều lượng vận động thực sự hơi quá đầu. Komuro Takashi cùng Miyamoto Ray hai người, càng là mỗi nhất kích đều dùng tới toàn lực. Cho dù gió đêm không ngừng, nhưng hắn hai trên đầu sợi tóc sớm đã bị mồ hôi sở xâm nhiễm. Trên trán lưu hải tụ chung một chỗ, còn đang không ngừng xuống phía dưới tích hãn. Chỉ có Kurumi không có một chút lực kiệt dáng vẻ, không ngừng giải quyết xông tới một cái lại một cái tử thể. Từ vừa mới bắt đầu hưng phấn đã biến thành buồn chán. Trên mặt không thay đổi dáng vẻ thật là rất hiếm thấy. Ở gần như hoàn mỹ trên gương mặt tươi cười, cho dù không lộ vẻ gì cũng có thể ung dung khống chế. Có khác một hương vị, nếu như chụp được ảnh chụp, bị thích băng sơn nữ thần nam tử thấy, sợ rằng biết coi như chân bảo, mỗi ngày trước khi ngủ sau đều sẽ coi trọng vài lần. Hirano Kota trong tay khí đinh trong súng cái đinh đã sớm bắn sạch rồi. Nhưng một viên cái đinh một cỗ thi thể cũng là chiến tích văn hoa. Khi nhìn đến không ngừng liệp sát tử thể trong Kurumi, còn cười ha ha, một bộ vô cùng buồn chán, siêu không có ý nghĩa biểu tình, làm cho hắn đầy đặn mỡ lên da mặt đều run lên. Trước người không ngừng giảm bớt tử thể, Hiranagota cảm thấy vừa rồi ý nghĩ của chính mình, giống như là một chuyện cười. Hoàn hảo không có la đi ra, bằng không hiện tại cũng không mặt mũi thấy người. Thuận tay cầm lên trên mặt đất, không biết chiếc kia ô tô rơi xuống thùng bảo hiểm. Có chút to dài, cho dù béo mập hai tay cũng không thể hoàn toàn cầm cả. Phá lệ không phải tiện tay, nhưng vẫn là cầm vũ khí mới, cùng tử thể chiến đấu ở một đoàn. Bằng vào vũ khí chiều dài, trực tiếp đào ở tử thể phần bụng. Dùng sức đẩy hướng Komuro Takashi bên kia, vóc người mập mạp mang tới lực tức cũng không được không thể khinh thường. Trực tiếp đẩy tử thể chính là một cái lảo đảo. Komuro Takashi nắm lấy cơ hội, bổng cầu côn lần nữa vung ra, nghiêm khắc nện tại nơi tử thể trên đầu. Phanh, tây qua bạo tạc, hai cái tựa hồ đạt thành không thể miêu tả giao dịch. Càng phát ra ăn ý đứng lên, hai mắt đối diện cùng một chỗ, chứng kiến đối phương trên mặt bắn tung dòng máu, cũng không nhịn được bật cười, nhìn bên cạnh Miyamoto Ray đều mắt trợn trắng. Nếu như không phải từ tiểu cùng Komuro Takashi cùng nhau lớn lên, sợ là vừa rồi đều cho là hắn là cơ lão kia mà rồi. Nhưng nhớ lại ra Hirano Kota x Komuro Takashi, tấm tác. Hay là thôi đi, quả thực cay mắt người. Không ở suy nghĩ những thứ này tràn đầy triết học hơi thở vấn đề. Lần nữa miễn cưỡng lên tinh thần. Trong tay tự chế trường thương về phía trước đâm tới. Đầu thương, coi như bén nhọn. Chỉ ít đối phó những thứ này từ người bình thường loại biến thành tử thể mà nói. Tìm được thân thể mềm mại địa phương, vẫn là hết sức dễ dàng là có thể đâm vào đi. Cũng tỉ như, hốc mắt na, xích, đầu thương chính xác từ tử thể con mắt na cắm vào. Mặc dù có chút thấp bé, không thể lần nữa xuyên thấu cái ót cho nó tạo thành đả kích chí mạng. Nhưng quấy đục tử thể não bộ đủ để. Chỉ cần chết, còn quản nhiều như vậy để làm chi? Busujima Saeko bên kia hoàn toàn không cần lo lắng. Có thép dòng thái đao nàng. Cho dù không thể tự kiềm chế một người hoàn toàn đánh chết những thứ này tử thể. Nhưng là có thể tới lui tự nhiên. mỗi một lần quơ đao đều có vẻ thưa thớt bình thường. Nhưng nhìn kỹ lại, lưỡi dao vào cơ thể góc độ thường thường vô cùng xảo quyệt. Một kích phía dưới, liên tục giải quyết hai cái đầu tử thể không là vấn đề. Hài lòng tiện tay trang bị trong người chính là không giống với. Thực lực chuyển tăng vụt lên, ngay cả một bên nhàm chán Kurumi cũng không nhịn được nhìn nhiều nàng vài lần. Nếu như vẫn là thanh kia cây cao su đao, ước đoán như thế nào đi nữa khống chế kình lực cũng đã sớm vỡ nhỏ lái tới a. Rất khó tưởng tượng ra, ở Busujima Saeko cái tuổi này, kiếm đạo đường đã đối với nàng mở ra, kiếm thuật tinh thông thả ở trên người nàng. Chỉ sợ cũng chỉ là tăng thực lực bản thân lắng đọng. Nếu như chủ thần không gian còn ở đó, không quá vài cái luân hồi, đến lúc đó sợ lại là một cái thiên tài kiếm đạo quật khởi. Này phương cấp thấp vị diện hoàn cảnh, hạn chế của nàng trưởng thành, nhân vật chính đoàn người thiết định chính là như vậy. Tuy là xem hoạt hình hoàn toàn không có cảm thấy kiếm đạo gì, cái gì ý cảnh các loại, nhưng khi nó là một hoàn chỉnh vị diện, hoàn chỉnh thế giới thời điểm, nơi này tất cả đặc sắc đều sẽ bày ra, bao quát Busujima Saeko kiếm đạo, sử dụng chiêu số, Kurumi đều có thể nhìn đưa ra chung 8-9, sợ là lần sau đang dùng thái đao, sẽ có một cái bước tiến dài, cho dù chủ thần trong không gian, các loại thuật pháp tinh thông đều có thể hối đoái. Thật sâu khắc ở linh hồn ngươi trong, có luân hồi điểm ngươi có thể lấy thăng thăng thăng, nhưng những đại lão kia nhóm, người nào không phải trải qua năm tháng lắng đọng, từng cái ma hợp ra nhất thích hợp bản thân sử dụng. Bất quá những thứ này đều không phải là hiện tại thân là manh mới Kurumi phải cân nhắc. Những đại lão kia ở lợi hại, không lại bị nhân ra một quyền oanh sát sạch sẽ, vẫn là đàng hoàng. Làm đến nơi đến trốn một bước một cái dấu chân chậm rãi đi tới là tốt rồi. Ngược lại hiện tại chủ thần trọng thương, vừa không có hay là thời gian hạn chế, nàng ngoại trừ hoàn thành một ít nhiệm vụ, còn chưa phải là muốn chơi như vậy liền chơi thế nào. Vây quanh cái chết của các nàng thể càng ngày càng ít, mãi cho đến các nàng bắt đầu vây quanh cuối cùng vài cái tử thể. Trên cầu thây phơi khắp nơi, sớm bị tiên huyết nhuộm đỏ bừng. Phanh, ở Kurumi đem cuối cùng một đầu tử thể đầu vỗ bảo chi sau. Rốt cục nhếch miệng lên, nở nụ cười, có vẻ tâm tình phá lệ không sai. Ngẩng đầu nhìn về phía mọi người, rốt cục giải quyết xong rồi. Sau đó nên làm cái gì bây giờ? Ánh trăng khuynh rơi tại Kurumi trên người. Không có bị lưu hải che lại bên cạnh tinh xảo trên gương mặt tươi cười. Văng đến dòng máu có vẻ phá lệ quỷ dị. Phối hợp vẻ này bệnh trạng vậy nụ cười cùng phía sau hàng hà bị bể đầu thi thể. Nhìn Komuro Takashi đám người càng là phía sau lạnh cả người. Rất sợ Tokisaki học tỷ một cái không cao hứng liền đem đầu của bọn họ cũng cho đánh bể. Đường phía trước cơ hồ bị phá hỏng. Trong đó tử thể nhất định không ít, chúng ta có thể đi phía dưới, nhìn có cái gì có thể qua sông đích phương pháp xử lý. Chứng kiến có chút mọi người trầm mặc, vẫn không có giúp một tay Takagi Saya cũng hướng Kurumi nói đến. Nàng vẫn là rất áy náy, từ trường học mấy người tụ chung một chỗ, sau đó trốn tới, nàng ngoại trừ nói ra na tỉ mỉ quan sát. Là có thể phát hiện tử thể nhược điểm bên ngoài, hầu như cái gì cống hiến cũng không có. Hơn nữa trong trường học đôi tình lữ kia tử vong, nàng cũng vẫn để ở trong lòng. Tuy là tự thân là một đại tiểu thư, nhưng chứng kiến vì đào sinh, đại gia mỗi một người đều bính kính toàn lực, chỉ có nàng vẫn được bảo hộ lấy. Marikawa lão sư có chút ngốc bẩm sinh không sai. Nhưng ở thời khắc nguy cấp, còn chưa phải là nàng lái xe đem người sống mang ra khỏi vườn trường. Ngay cả nàng vẫn chê, chết mập trạch, Hirano Kota cũng là phát huy ra không thua Komuro Takashi tác. Dụng. cho rằng tình địch Miyamoto Ray liền chớ đừng nói chi là. Trước đây cảm thấy một nữ hài tử đi thương thuật bộ phận luyện thương thuật, khó tránh khỏi có chút hèn mọn, nhưng bây giờ thấy một bên Komuro Takashi cùng nàng thấp giọng mỉm cười nói chuyện với nhau hình ảnh. Để Takagi Saya cũng cảm giác sâu sắc vô lực. Phụ thân tuy là binh quyền nắm chắc, nhưng nước ở xa không giải được cái khát ở gần. Có thể duy nhất có ưu thế chính là nàng thiên tài vậy, đại não đi. Tốt, chúng ta đây hãy mau đi xuống xem một chút a. Nếu là thật có biện pháp có thể đi qua, cũng không cần chịu được bên này tử thể vĩnh viễn quấy dày. Nghe được chính mình nữ thần mở miệng nói chuyện, Hirano Kota lập tức liền phụ họa, hy vọng nữ thần có thể nhiều chú ý một chút hắn. Nhưng chứng kiến tất cả mọi người không để ý tới hắn, có chút lúng túng gãi đầu một cái, Kiền ba ba cười vài tiếng. Kurumi nhìn một chút đỉnh đầu tản ra nhu hòa ngân quang ánh trăng. Vậy nghe Takagi a, chúng ta đi xuống xem một chút, tìm xem có hay không có thể qua sông đích phương pháp xử lý. Đột nhiên lại quay đầu nhìn về phía Takagi, đối với nàng lộ ra một cái sáng rỡ nụ cười. Ngươi nói tốt như vậy không tốt. Saya-chan cũng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.